Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Nàng cánh tay bắt đầu trường ra sắc bén gai xương đâm thủng làn da, lại không có chảy ra một giọt huyết. Nàng đuôi rắn ở dần dần biến hóa, không biết có phải hay không bởi vì ăn quá nhiều cá duyên cớ. Đuôi rắn chậm rãi biến thành một cái thật lớn đuôi cá. Một cái thật lớn cá mập hổ rất xa nhìn đến lội tới oánh oánh. Xoay người liền chạy, không chỉ có cá mập hổ ở chạy. Nó bên người còn có vô số cá lớn tiểu ngư, rùa đen vương bát đều ở chạy. Từ xa nhìn lại, phảng phất một con đáy biển thú triều. Mãnh liệt mênh mông bỏ mạng chạy như điên. Oánh oánh tò mò nhìn này một chi đào vong đáy biển thú triều. Đột nhiên cảm thấy có chút sinh khí. Chúng nó vì cái gì muốn chạy? Chúng nó cũng ở ghét bỏ chính mình, sợ hãi chính mình sao? Đáng giận, không được chạy. Oánh oánh hé miệng, hướng tới đào vong thú triều không tiếng động nói. Tựa như đang ở quan khán video, ấn hạ nút tạm dừng. Hết thảy sự vật đột nhiên yên lặng bất động, liền nước biển đều trì trệ không tiến. Oánh oánh chậm gì gì đuổi theo yên lặng bất động đáy biển thú triều, dùng sức hé miệng, sau đó thật mạnh một hút. Nước biển cùng thú triều bị vô hình lực hấp dẫn liên lụy, hướng oánh oánh mở ra trong miệng vọt tới. Nàng miệng giống một cái nho nhỏ hắc động, vô luận bao lớn cá, dây lát gian liền biến mất ở miệng nàng. Một hơi hút xong, oánh oánh thỏa mãn vỗ vỗ bụng, cuối cùng cảm giác không như vậy đói bụng. Đương nhiên nàng cũng không có ăn no, chỉ là không như vậy đói bụng mà thôi. Vì thế nàng tiếp tục một đường cắn nuốt, trước mắt hết thảy đồ vật đều bị nàng nuốt vào trong bụng, bao gồm này đó đáy biển sinh trưởng thực vật, trong nước trôi nổi rong, cùng với hết thảy hết thảy. Oánh oánh trên người màu đen lân giáp dần dần thoái hóa, lộ ra ngà voi bản trắng tinh da thịt. Nàng khuôn mặt da thịt vô cùng mịn màng, nàng đôi mắt ôn nhu say lòng người, nàng miệng vũ mị ngọt ngào. Nàng một đường đi trước, phạm vi cây số nội đó là sinh mệnh vùng cấm, không có bất luận cái gì sinh vật có thể tránh được nàng cắn nuốt. Trừ bỏ một con hắc bạch giao nhau tiểu miêu. Vì cái gì đáy biển sẽ có miêu loại này sinh vật? Kia chỉ nắm tay lớn nhỏ miêu, cùng oánh oánh ở làm đồng dạng sự, cũng ở không ngừng đuổi giết đáy biển cường đại sinh vật. Bất đồng chính là, nó chỉ cùng cường đại đáy biển sinh vật chém giết, sau đó cắn nuốt đối phương sinh mệnh tinh hoa. Đối với những cái đó tiểu ngư, tiểu tôm, tiểu thảo gì đó, xem đều không xem một cái. Mà oánh oánh, vô luận gặp được cái gì, đều là toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhìn đến này chỉ tiểu miêu, oánh oánh mắt sáng rực lên, ánh mắt tràn ngập khát vọng, bụng bắt đầu lộc cộc kêu to. Mặc Duẫn, ngoặc kép, ni ma. Chương 290. Chủ tịch Mặc Duẫn nghe tiếng liền chuồn. Ni ma nha, không trốn không được a. Này ni ma thứ gì, thật là khủng khiếp. Nói đến từ sâu trong linh hồn dùng mình cùng với bản năng gõ vang chuông cảnh báo, làm Mặc Duẫn sởn tóc gáy. Nếu không phải ở trong nước, nó toàn thân lông tóc tuyệt đối tạc nứt. Má ơi cứu mạng, có yêu quái a. Tiểu gia ta chính là muốn tìm mấy chỉ kém không nhiều lắm lợi hại mãnh thú, khôi phục một chút lực lượng. Như thế nào liền như vậy nhấp nhô đâu? Như vậy, cái đồ vật, nàng không phải mãnh thú, nàng là yêu quái. A a, Mặc Duẫn ngâm mình ở trong biển một ngày một đêm, ác chiến hải thú vô số, khôi phục một bộ phận lực lượng. Lúc này bị oánh oánh dọa thiếu chút nữa gan nứt. thân thể tiềm năng nội tình cùng với một đường tới nay hấp thu mạnh thú sinh mệnh tinh hoa tức khắc tạc nứt, làm nó thực lực có chất bay vọt. Nhất rõ ràng ví dụ, nó có thể dùng ra yêu tộc bản mạng thần thông, ngự thủy quyết, chỉ thấy mặc dẫn giống như cùng chung quanh thủy đồng hòa giống nhau. Ở trong nước không có chút nào lực cản, bên người thủy ngược lại đẩy nó bay nhanh du tẩu. Oánh oánh chỉ chớp chớp mắt, tiểu miêu đã biến mất ở nàng tầm nhìn. Ha ha, oánh oánh không tiếng động cười, tựa hồ gặp được thú vị món đồ chơi. Thật dài đuôi cá nhẹ nhàng ngăn, lấy so mặc ruộn càng mau tốc độ đuổi theo. Mặc ruộn biên trốn biên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó bốn con móng vuốt bơi lội tàn ảnh phẳng phất bốn con nho nhỏ bánh xe, ngắn ngủn cái đuôi trên dưới kịch liệt lắc lư, dùng hết toàn thân sức lực đi phía trước trốn, nhưng nó tốc độ lại mau, làm sao có thể so được với oánh oánh đâu. Mắt thấy giữa hai bên kịch liệt càng ngày càng gần, gần mặc ruộng đều có thể thấy rõ oánh oánh cặp mắt kia thân thiết khát vọng. Mặc ruộng rốt cuộc là 18 thượng tầng yêu tộc chi nhất mặc hổ tộc tiểu vương tử, biết chính mình tốc độ mau bất quá đối phương, chỉ lo trốn nói, sớm hay muộn sẽ bị đối phương đuổi theo. Cho nên, nó đến cấp đối phương ân bài một ít chướng ngại. Còn có, yêu cầu họa thủy đông dẫn. Mặt biển thượng có như vậy nhiều vu tộc, còn không phải là có sẵn bối nồi hiệp sao? Tiểu miêu miêu, đừng chạy, mau đến tỉ tỉ trong miệng. Nga không, trong lòng ngực tới, oánh oánh ở phía sau biểu tình kêu gọi mặc ruộn. Như là một cái tràn ngập tình yêu mỹ lệ tiểu cô nương. Nhẹ giọng Trần Ân vẫn luôn dương nanh múa vuốt lưu lạc miêu. Lưu lạc miêu lệ dòng chạy đi, chạy càng nhanh. Uy, ngươi đem mục đích của chính mình đều nói ra được không? Chướng ngại a chướng ngại, chướng ngại ở nơi nào a? Nói đến chướng ngại, phía trước quả nhiên xuất hiện chướng ngại. Một con thuyền thật lớn chìm nghỉm ở đáy biển phá thuyền. Bơi quyết, mặc ruộn móng vuốt một lay. Kia tao ở đáy biển chìm nghỉm không biết nhiều ít năm cự thuyền động lên. Chung quanh thủy giống như từng con thác cử tay. Nâng cự thuyền hướng oánh oánh đụng phải qua đi. Oánh oánh ngẩn người, tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì thuyền sẽ hướng chính mình đánh tới. Bất quá không quan hệ, như vậy đại, không biết ăn ngon không? Nàng hé miệng, một ngụm cắn ở trên mép thuyền. Phi phi phi, oánh oánh ngẩng đầu, trong mắt lệ quang oánh oánh. Hảo khó ăn, vẫn là miêu miêu nhìn tương đối ăn ngon. Mặc ruộn nhân cơ hội chạy nhanh, đem giữa hai bên khoảng cách kéo ra một đại đoạn. Trăm vội trung chuyển đầu nhìn thoáng qua. Kia tao phá thuyền đã biến thành vô số mảnh nhỏ phiêu phù ở trong nước. Mà oánh oánh, xuyên qua vô số mảnh nhỏ, hướng nó thử nhe răng. Liễu Tịch đám người quân hạm khoảng cách trên biển chiến trường cũng không xa. Không đến nửa giờ, bọn họ liền vọt vào gợn sóng phập phồng mặt biển. Nhìn đến mặt biển thượng rít gào thủy thú quân đoàn. Xác thực nói. Là yên lặng bất động thủy thú quân đoàn. Không chỉ là thủy thú quân đoàn, ngay cả vừa mới nhấc lên một đợt sóng chiều bắn khởi giọt nước cũng đọng lại bất động. Toàn bộ hình ảnh bày biện ra một mảnh quỷ dị yên lặng. Ở cực độ yên lặng trong hình, hai tàu cano nổi tại đầu sóng thượng, hoàn toàn vi phạm vật lý định luật, liền như vậy nổi tại đầu sóng thượng vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên cũng có động đồ vật. Ở tối cao lớn nhất đầu sóng thượng, hai điều bóng người nhanh như lưỡng đạo màu đen tia chớp dây dưa không thôi. Tình huống như thế nào? Hà Tư Vũ kinh ngạc kêu lên. Những người khác cũng bị trước mắt một màn chấn trụ, thật lâu không nói gì. Lấy Liễu Tịch thị lực, có có thể rõ ràng thấy rõ lưỡng đạo màu đen bóng người. Chẳng sợ bọn họ động tác mau đến mức tận cùng, chém giết ở bên nhau hai cái nam nhân, một thân hình gầy yếu lại thập phần tuổi trẻ, nhìn ra không vượt qua 20 tuổi, một cái khác cao lớn cường tráng, đầy mặt lôi thôi lếch thếch hoa dâm dâu quai nón, ăn mặc một bộ lỏng lẻo thủy thủ phục. Hắn tuổi tác nhìn qua ít nhất đều ở 60 có hơn. Hình thể cơ hồ bị tuổi trẻ nam tử lớn gấp đôi. Nhưng lão nam nhân thân thủ lại dị thường mạnh mẽ. Trong tay nắm một phen 30cm tả hữu đoàn đao. Quay chung quanh tuổi trẻ nam tử nhanh chóng thiết, tước, cắt, chọc, chạm, thủ pháp phức tạp, động tác lại thập phần lưu loát. Hắn đoản đao mỗi một lần huy động, tuổi trẻ nam tử trên người nhất định xuất huyết. Cứ việc tuổi trẻ nam tử đã tận lực ngăn cản cùng né tránh, lại mỗi khi trốn không thoát, hắn tùy tay vẽ ra một đao. Đình, chạy nhanh dừng lại. Arthur Anderson đột nhiên hét lớn. Đúng đúng đúng, mau dừng lại. Mau dừng lại tới, ngay cả bị Liệu Tịch vây ở họa địa Vi Lao Lâm Xương Thọ cũng chăm vội chung kêu lên tiếng. Vì cái gì nha? Chu Trường Nhạc thay thế đại gia hỏi ra tới. Liệu Tịch biết Arthur cùng Lâm Xương Thọ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, vội vàng làm lớp trưởng Trịnh Sóng Thông chi phòng điều khiển đem quân hạm dừng lại. Trịnh Sóng ra mệnh lệnh đạt thực đúng lúc, nhưng mà một đường cao tốc xử tới quân hạm, không phải tưởng đình là có thể đình. Quân hạm mang theo quán tính, nghĩa vô phản cố nhảy vào trước mặt yên lặng bất động hình ảnh. Theo quân hạm loạn nhập, yên lặng hình ảnh giống như một khối thật lớn kính mặt bị ngoại lực đánh vỡ. Mỗi người bên tai đều tựa hồ vang lên một đạo thanh thúy pha lê rách nát thanh âm ni không xong. Arthur thật sâu nhíu mày, lẩm bẩm, chủ tịch nhất định sẽ nổi điên, ta muốn chạy nhanh trốn đi. Không thể làm hắn nhìn đến ta. Anh Tuấn vô cùng mặt. Chu Trường Nhạc cười, ngươi cho rằng trốn đi liền tìm không đến ngươi sao? Vô dụng, ngươi là như vậy phong cách nam nhân. Mặc kệ ở địa phương nào thật giống như đen nhánh chung đom đóm giống nhau. Như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng, vô luận ngươi như thế nào trốn, vẫn là sẽ bị người phát hiện, mọi người đỡ chán. Uy, lúc này thật sự thích hợp niệm điện ảnh lời kịch sao? Arthur Anderson nghe vậy sửng sốt, thế nhưng thật sự cúi đầu suy tư lên. Ngươi nói rất đúng. Vô luận ta tránh ở nơi nào, khẳng định sẽ bị chủ tịch phát hiện. Uy uy, Arthur, ngươi như vậy tự luyến thật sự hảo sao? Ngay cả Chu Trường Nhạc đều trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Nima, hiện thực thế nhưng thực sự có như vậy tự luyến người. Ai, Gia Gia nói rất đúng, ta quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Phảng phất muốn chứng minh Arthur kinh người mị lực cùng siêu nhân nhất đẳng tự luyến tự tin. Rít gào quay cuồng nước biển trong tiếng, truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng mà lại trung khí mười phần dày nặng giọng nam. Arthur, ngươi tê mỏi, yên lặng thật mạnh sóng lớn hạ xuống. Văng khắp nơi nước biển làm ướt mọi người mặt. Kia tao bị đầu sóng nâng lên cano cũng tùy theo tạp dừng ở mặt biển thượng. Toàn bộ thuyền chia 5 x 7. Arthur thống khổ ôm đầu. Cảm giác chính mình sau này nhân sinh không thấy ánh mặt trời. Hết chương.